Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 11, Hà Lan đá với nước Đức đại chiến đêm trước. Thời gian, 16 tháng 12 năm 2012, đệ nhất vòng bảng vòng thứ hai, trận thứ hai thi đấu chính là Ba Lan đá với Nga đội. Nga đội nhưng là một nhánh đội mạnh, thực lực của bọn họ nhưng là này vòng bảng bên trong mạnh nhất một nhánh. Hơn nữa cuộc so tài thứ nhất Nga thể hiện ra thực lực mạnh mẽ. Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ từ này vòng bảng ra biên không cần phải suy nghĩ nhiều, nhưng là ngay ở này cuộc tranh tài vòng thứ hai bên trong. Người Nga đang đối mặt đội tuyển Ba Lan thời điểm, dĩ nhiên trước tiên mất bóng. Nga ở mất bóng lạc hậu sau khi đá được phi thường hoảng loạn. Không hề có một chút đội mạnh phong độ. Điều này làm cho người Ba Lan nhìn thấy thắng trận hy vọng, cũng nhìn thấy ra biên hy vọng. Người Ba Lan đá được càng thêm hung mãnh. Có điều, trải qua giữa sân nghỉ ngơi sau khi Nga đội điều chỉnh xong, bọn họ tấn công cũng càng ngày càng có kết cấu, càng ngày càng có uy hiếp. Rốt cục ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 72 thời điểm, Nga 9x tiểu tướng Jaka Ufu một cước siêu phẩm san bằng điểm số. Cuối cùng Nga cùng đội tuyển Ba Lan chiến thành 1-1 bình. Như vậy Nga đội bắt được 4 phần. Này đã là một cái vô cùng an toàn điểm số. Nga cổ động viên đều là hưng phấn không thôi. Bọn họ đã một cái chân bước vào đang tiến hành Euro tứ kết. Có điều, cuộc tranh tài này cũng truyền tới tin tức xấu. Ở hai bên thi đấu trước, hai bên cổ động viên phát sinh xung đột đẫm máu. Ba Lan cảnh sát thậm chí phát động rồi đặc công đội mới miễn cưỡng đem tình thế khống chế lại. Điều này làm cho hai bên các cầu thủ thổn thức không ngớt. Có điều thật đang không có nháo chết người nguy hiểm. Này đã là không tân bên trong rất may. Đệ nhất vòng bảng cuộc tranh tài vòng thứ hai kết thúc. Đệ nhị vòng bảng cuộc tranh tài vòng thứ hai cũng bắt đầu rồi. Trận đấu đầu tiên đội tuyển Đan Mạch đá với Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia. Cuộc tranh tài này nếu như đội tuyển Đan Mạch chiến thắng đội tuyển Bồ Đào Nha, Đan Mạch đến tột cùng thành công từ bảng tử thần phá vòng vây. Lần thứ hai sáng tạo Đan Mạch đồng thoại. Đúng, đội tuyển Đan Mạch nếu như từ này bảng tử thần bên trong phá vòng vây, này đủ để sánh ngang Đan Mạch đồng thoại. Bản cuộc tranh tài đối với Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia tới nói phi thường trọng yếu. Nếu như cuộc tranh tài này bọn họ thua trận, như vậy bọn họ Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia liền sớm cáo biệt đang tiến hành Euro. Người Bồ Đào Nha đương nhiên không muốn vào lúc này liền rời đi. Bọn họ chính là thắng lợi mà đến. Thi đấu vừa bắt đầu, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia đá được phi thường chủ động. Điên cuồng tấn công, bọn họ hy vọng có thể mau chóng bắt cuộc tranh tài này. Dù sao một vòng cuối cùng bọn họ còn muốn thề chết không bỏ qua Hà Lan. Như vậy cũng tốt, là nhất sau quyết chiến chưa chút khí lực cũng tốt. Đánh mạnh đội tuyển Bồ Đào Nha sáng tạo ra cơ hội càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tốt. Rốt cục Bồ Đào Nha ở bản cuộc tranh tài 24 chung đạt được dẫn trước. Veloso cánh trái đá phạt tà điếu vùng cấm. Kehatele bay người đem bóng đá sạn ra đường biên ngang. Moutinho bên trái mở ra phạt góc. Pepe trước điểm cự môn 6m nơi góc nhỏ độ đánh đầu sượt vào góc gần. 1-0, Bồ Đào Nha dẫn trước. Pepe trở thành vị trí đầu não ở hai giới trên Euro đánh vào thủ bóng đội tuyển Bồ Đào Nha viên. Euro trong lịch sử, còn có Van cùng Ibra ở hai giới thi đấu bên trong đánh vào bản đội thủ bóng. Đang tiến hành Euro 20 vị trí đầu 6 cái ghi bàn bên trong. Có 10 cái là đánh đầu đỉnh. Tiến vào, Bồ Đào Nha ở trên Euro đánh đầu đỉnh. Tiến vào 11 bóng. Vượt qua nước Anh cùng Hà Lan cư vị trí đầu não. Ở đạt được dẫn trước sau khi, đội tuyển Bồ Đào Nha càng đá càng mạnh hơn. Tấn công càng thêm mãnh liệt. Thu được cơ hội càng ngày càng tốt. Điều này làm cho đội tuyển Bồ Đào Nha huấn luyện viên Bento phi thường hài lòng. Cổ động viên Bồ Đào Nha đồng dạng hưng phấn. Bồ Đào Nha phút thứ 36 mở rộng ưu thế. Coentrao cánh trái truyền vào trong bị ép. Poisson đỉnh ra. Pereira cánh phải đến bóng chọt khe. Nani vùng cấm phía bên phải thấp truyền. Posterger cướp ở KHTL trước người cự môn 6 mét nơi đẩy bắn vào góc gần. 2-0. Posterger trở thành người thứ 6 ở 3 giới trên Euro đều có ghi bàn cầu thủ. Bồ Đào Nha ở trên Euro lần thứ 8 hai bóng dẫn trước. Trước đây 7 lần đều thủ thắng. Hai bóng dẫn trước. Xem ra thắng cục đã định a. Cổ động viên Bồ Đào Nha nhưng là hưng phấn không thôi. Bọn họ biết bọn họ Bồ Đào Nha sẽ không cứ vậy rời đi. Bọn họ nhưng là hướng về phía quán quân đến a. Nhưng là hiệp 2 trận đấu thay đổi bất ngờ. Đan Mạch phút thứ 46 đoạt về một phần. Jacobson cánh phải truyền về. Di. Poulsen căng ngang sau điểm. Còn. Đức Lợi vùng cấm bên trái phản Việt Vị đánh đầu điếu qua đi vệ cùng thủ môn. Benner một bên khác cự môn 2 mét nơi đánh đầu đập vào kẽ hở. 1-2. Đội tuyển Đan Mạch hòa nhau một phần. Benner cùng Bồ Đào Nha 5 trận giao chiến đều có ghi bàn. Còn. Đức Lợi là kế Pavlyuchenko cùng Buwasiki Khodorkovsky sau khi đang tiến hành Euro người thứ 3 có ghi bàn cùng kiến tạo cầu thủ. Ghi bàn sau khi đội tuyển Đan Mạch sĩ khí tăng nhiều. Điên cuồng tấn công. Hy vọng có thể mau chóng san bằng điểm số. Kỳ thực, nắm một phần người Đan Mạch cũng là có thể tiếp thu. Bọn họ hy vọng lần thứ 2 ghi bàn. Mà đội tuyển Bồ Đào Nha nhưng là có chút sốt sáng. Người Đan Mạch đã công đi ra đến. Điên cuồng tấn công. Vào lúc này người Bồ Đào Nha gặp phải phiền toái. Bọn họ không biết đến tột cùng là nên tiếp tục công kích. Vẫn là phòng thủ. Bảo vệ này một cái bóng ưu thế đây. Mà ngay ở người Bồ Đào Nha thời điểm do dự. Người Đan Mạch đã phát điên tự tấn công. Uy hiếp Bồ Đào Nha khung thành. Đội tuyển Bồ Đào Nha hiện tại chính là Storm bên trong thuyền nhỏ. Lảo đảo a. Rốt cục ở bản cuộc tranh tài phút thứ 80. Jacobson cánh phải truyền vào trong. PP xuất hiện sập hầm mỏ. Benner sau điểm cự môn 7 mét nơi đánh đầu bị pét bên trong theo một tay một phong. Lại đánh trúng gần cột dọc phía trong đạn tiến vào. 2-2. Đội tuyển Đan Mạch san bằng tỷ số. Benner trở thành Mandzukic. Shevchenko sau khi đang tiến hành cấp thi đấu đánh vào hai cái đánh đầu người thứ 3. Đang tiến hành Euro đến nay đánh đầu ghi bàn chiếm sánh vai đạt 40%. Vượt xa trong lịch sử cao nhất kỷ lục. Năm 2004 22%. Đội tuyển Đan Mạch san bằng tỷ số. Lần này đội tuyển Đan Mạch sĩ khí đạt đến đỉnh điểm. Mà đội tuyển Bồ Đào Nha nhưng là căng thẳng hoảng loạn cả lên. Từ hai bóng dẫn trước đến bị san bằng. Người Bồ Đào Nha rất là không hài lòng. Thắng lợi là thuộc cho bọn họ. Thắng lợi nhất định là thuộc cho bọn họ. Tuy rằng lúc trước bọn họ cho rằng thế hòa cũng là có thể tiếp thu. Thế nhưng hiện tại tình huống này. Bọn họ thì lại không cho là thế hòa có thể tiếp thu. Thắng lợi hẳn là thuộc cho bọn họ. Bồ Đào Nha khởi xướng đánh mạnh. Bọn họ hy vọng có thể bắt thi đấu. Vào lúc này, Cristiano Ronaldo muốn đứng ra. Thế nhưng ở trong vòng 3 phút liên tục 2 lần đơn đao cơ hội. Cristiano Ronaldo đều không nắm chắc được cơ hội. Điều này làm cho cổ động viên Bồ Đào Nha thống khổ không ngớt a. Mà đội tuyển Đan Mạch các cầu thủ nhưng là dọa cho phát sợ. Vào lúc này khoảng cách trận đấu kết thúc đã không có thời gian bao lâu. Đội tuyển Đan Mạch càng thêm cẩn thận. Bọn họ cũng không muốn vào lúc này dã tràng xe cát a. Đội tuyển Bồ Đào Nha nhưng là điên cuồng bình thường tấn công. Bọn họ nhất định phải bắt được thắng lợi. Mà người Đan Mạch nhưng là bày ra tường đồng vách sắt. Bọn họ hy vọng duy trì cục diện này kết thúc. Nhưng là vừa lúc đó, người Bồ Đào Nha hoàn thành rồi tuyệt sát. Bản cuộc tranh tài phút thứ 90. Bồ Đào Nha hậu vệ Coen Trao cánh trái truyền vào trong. Van kéo bên trong vùng cấm chân trái đánh thử. Nhưng hắn ngay lập tức ở trước cửa 13 mét nơi chân phải đánh bắn tiếp hữu cột dọc vào lưới. 3-2. Hắn ra trận 3 phút liền ghi bàn. Truy bình Costinha Euro Bồ Đào Nha thay thế bổ sung nhanh nhất ghi bàn kỷ lục. Tuyệt sát. Người Bồ Đào Nha tuyệt sát đội tuyển Đan Mạch. Ở thi đấu tiếng còi vừa thổi lên thời điểm. Người Đan Mạch như là mất hồn tự ngã chổng vó ở trong sân bóng. Không biết nên làm gì được. Đan Mạch cổ động viên càng là tiếc nuối đến gào khóc a. Đây là cơ hội thật tốt a. Hiện tại, người Đan Mạch ra biên tiền cảnh lập tức ảm đạm xuống. Bởi vì bọn họ muốn ra biên. Như vậy nhất định phải ở một vòng cuối cùng thi đấu bên trong liều mạng đội tuyển Đức. Hơn nữa muốn chiến thắng đội tuyển Đức mới có thể có ra biên cơ hội. Này rất có khó khăn a. Mà đội tuyển Bồ Đào Nha hiện tại tiền cảnh so với vòng thứ nhất trận đấu kết thúc muốn thật rất nhiều. Chỉ cần ở một vòng cuối cùng thi đấu bên trong, đội tuyển Bồ Đào Nha chiến thắng đội tuyển Hà Lan, đội tuyển Bồ Đào Nha liền có thể thuận lợi ra biên. Đương nhiên, muốn xem chiến thắng đội tuyển Hà Lan cũng không phải dễ dàng như vậy. Muốn không thế nào nói đây là bảng tử thần đây. Đệ nhị vòng bảng vòng thứ hai cuộc so tài thứ nhất kết thúc. Đón lấy chính là nên đội tuyển Đức đá với đội tuyển Hà Lan thi đấu. Cuộc tranh tài này đối với hai bên tới nói đồng dạng trọng yếu. Đương nhiên, đối với đội tuyển Hà Lan tới nói trọng yếu hơn. Cuộc tranh tài này chính là hắn nhánh cỏ cứu mạng. Nếu như không bắt được cơ hội lần này, như vậy bọn họ người Hà Lan liền muốn đánh tới hồi phủ a. Đầu nặng gốc nhẹ đội tuyển Hà Lan ở trận đấu đầu tiên liền tao ngộ bại cục. Mà công thủ hai đầu rất nhiều người biểu hiện quả thực kém làm người giận sôi. Trận đầu thất bại mang ý nghĩa. Trận thứ hai thi đấu đối mặt đội tuyển Đức đã không thể sai sót. Theo Daily Mail tin tức mới nhất, cuộc chiến sinh tử trước. Đội tuyển Hà Lan nghênh đón to lớn lợi được. Phòng thủ đại tướng Matheson hiện đã khỏi bệnh. Hắn có thể tham gia đánh với đội tuyển Đức một trận. Kỳ thực, Matheson thực lực cũng không phải rất mạnh. Thế nhưng hiện tại đội tuyển Hà Lan trong trận Matheson cái tên này cũng coi như là xếp hàng đầu. Hảo thủ, này thật là có điểm thuộc chung không đại tướng Liêu Hóa làm tiên phong ý tứ. Hơn nữa ở cuộc so tài thứ nhất bên trong, đội tuyển Hà Lan hai trung vệ hay Trinh Ga cùng Phất Lam hai người biểu hiện không một chút nào đáng tin, cái tên này khỏi bệnh. Huấn luyện viên trưởng Van Marwijk tuyệt đối sẽ cho cái tên này một cái thủ phát vị trí. Đại gia nói Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo là cái đại độc hàng. Kỳ thực, đội tuyển Hà Lan Arjen Robben so với Cristiano Ronaldo chỉ có hơn chứ không kém a. Ở đội tuyển Hà Lan trận đấu đầu tiên bên trong, vấn đề này đã bại lộ đến hết sức rõ ràng. Cái này cũng là đội tuyển Hà Lan tại sao ở vòng bảng trận đầu bên trong bại bởi Đan Mạch nguyên. Nhân lớn nhất, Arjen Robben mỗi lần cầm bóng đều là cá nhân làm một mình. Này trong trận đấu đã từng gây nên Snyder, Van Persie mọi người bất mãn. Thế nhưng Arjen Robben vẫn làm theo ý mình. Tựa hồ cái tên này không quá tin tưởng hắn đội hữu. Càng tin tưởng chính hắn. Ở trên cuộc tranh tài thất bại sau buổi họp báo tin tức trên, Hà Lan chủ soái Van Marwijk thiết nói bong bong địa nói. Nhất định phải đánh bại đội tuyển Đức. Muốn bước qua cái nấc này, ta từ chối tước vũ khí đầu hàng. Nhưng nếu tìm không trở về, ức nguyên hàng tiền đạo sút gôn ngoa. Giải quyết không được Robben ăn một mình. Đừng nói giật giải, Hà Lan vòng bảng có thể không phá vòng vây cũng thành vấn đề. Mà ngay tại lúc này, có truyền thông công bố đội tuyển Hà Lan bên trong mâu thuẫn tầng tầng. Có người nói đội tuyển Hà Lan huấn luyện viên Van Marwijk cùng đội bóng bên trong Van de Vaart, De Jong cùng Hanla trong lúc đó sản sinh mâu thuẫn. Đặc biệt là Hanla, cái tên này đối với bị ghẻ lạnh rất là không hài lòng. Đối với này hắn còn tưởng là toàn đội nghi vấn quá Van Marwijk. Hơn nữa còn có tiếng người xưng. Đội tuyển Hà Lan giữa sân đại tướng Snyder nhân bất mãn Arjen Robben ăn một mình, hành vi giữa hai người sản sinh mâu thuẫn. Hơn nữa, đội bóng bên trong Van Persie mấy người cũng không hài lòng Arjen Robben ăn một mình, hành vi. Ở huấn luyện sau tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm, Snyder cũng nói, ta thừa nhận hiện tại trong đội bầu không khí đã không thể cùng hai năm trước đánh đồng với nhau. Đội bóng bên trong là xuất hiện một vài vấn đề, thế nhưng cũng không có truyền thông nói nghiêm trọng như vậy. Đội bóng bên trong cũng không có cái gì đoàn thể nhỏ. Tuy rằng gặp phải một điểm tiểu khó khăn, thế nhưng này không đủ để vỡ bàn. Tin chắc, có thể thuận lợi thăng cấp vòng kế tiếp. thậm chí là đi được càng xa hơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.